Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phúc họa khó liệu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cùng cư ăn đút hết liền sói con nhỏ nhất. Cái này đứa nhỏ còn đưa đầu ở cư ăn trên tay thêm một chút. Cư ăn sờ một cái hắn bụng dưới tựa hồ ăn no. Liền thả hắn xuống. Nhìn hai con lớn một chút liếm xong liền sữa bỏ nhoài người đến chậu bên cạnh. Liền đi tới, đem chậu cầm lên, xoay người ra không gian. Cùng một lúc đi ra, tét đi mấy cái đứa nhỏ liền lại vây lại. Thấy được cư an trong tay chậu, tiến bảo hướng về phía cư an kêu hai tiếng. Cư an vừa thấy, liền đối với tiến bảo nói. Người xem, vừa không có dùng xấu xa, ba chính là cầm dùng một chút mà thôi. Nói xong liền đem chậu đưa tới tiến bảo bên cạnh, lật hai cái tỏ ý, tiến bảo đồng chí chậu ăn là hoàn hảo, ai ngờ tiến bảo ngửi một cái chậu, liền lớn tiếng kêu lên. Lúc này, Teddy cùng Han cũng đi theo hướng về phía chậu ngửi một chút. Han còn run lập cập, đi theo chính là một cái nhảy mũi, liền đẩy sang một bên. Teddy cũng không sai biệt lắm cái này chim dáng vẻ tới một lần. Cư An vừa thấy, chẳng lẽ là phía trên có sói nhỏ mùi. Suy nghĩ một chút, liền đến bên cạnh cái bồn mở ra nước nóng rửa một lần. Tiếp tục thả vào tiến bảo trước mặt. Ai biết tiến bảo ngửi một cái còn chưa dừng lớn tiếng kêu. Thanh âm rất thê lương. Gọi cư ăn có chút tan nát cõi lòng. Cầm chậu lấy điểm tẩy dịch tiếp tục rửa một chút. Sau đó lại lấy gần nửa chậu nồng nặc chua sữa bò đi vào. Thả vào tiến bảo trước mặt. Được rồi, đừng không thuận theo không buông tha. Ngươi xem, ba rửa rồi, cùng mới vậy, cho ngươi thả thích nhất sữa chua. Nhanh lên một chút ăn, đừng để cho Han cùng Tét đi đoạt. Cư An nhẹ giọng ôn nhu dụ dỗ nói. Bên cạnh hai cái thấy tiến bảo trong chậu có sữa bò. Lập tức vui vẻ đem mình chậu tha tới, thả vào cư An bên chân. Cư An nhìn lắc đầu một cái cho hai tên trong chậu cũng biết liền điểm. Lúc này Han cùng Teddy lập tức vùi đầu ăn. Lao bên kêu la tiến bảo tựa hồ không chịu nổi cám dỗ nhìn bên cạnh ăn ngốn nghiến hai tên cũng vùi. Đầu ăn, võ tòng ngược lại không cần chậu chuyên môn. Đưa tay nhỏ đen ở ba cái chậu nhỏ bên trong thay phiên dùng ngón tay dính. Bỏ vào trong miệng Han cùng tiến bảo thấy võ tòng đem tay nhỏ đen đưa vào. Lập tức dùng đầu nhỏ đẩy lên bàn tay gây tội ác. Chỉ có Teddy đối với võ tòng tay nhỏ bé không thế nào để ý. Nhìn mấy cái ăn hăng hái đứa nhỏ. Cư An vỗ tay một cái. Đúng rồi. Lúc này mới vừa rồi ba mượn chậu. Sau này cho mượn ai chậu, ba liền cho ai sữa bò làm khen thưởng. Thật là một đám con trai ngoan. Ngoặc kép, Cư An luân phiên lưu sờ mấy cái đứa nhỏ đầu từ đi theo Dina cùng nhau thăng cấp sau đó. Cư An cũng học được lấy tự cho mình là không để ý tới mấy cái đứa nhỏ ăn. Cư An đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Mở TV nhìn, còn không có xem bao lâu đây liền phát hiện tiến bảo mấy cái ăn xong rồi sữa bò. Tiến bảo trong miệng ngậm mình chậu ăn, từ trong phòng bếp đi ra. Cư An lập tức bị mấy tên này làm hồ đồ. Trước kia mấy người rất ít sẽ ngậm chậu ăn khắp phòng đi. Nhìn ba tên đi lên lầu, Cư An liền đứng dậy đi theo lên sau đó liền thấy ba cái tên này. Riêng mình ngậm mình chậu, vào bây giờ ở gian phòng, sau đó đem chậu từng cái đưa đến mình ổ bên, sau đó ngẩng đầu một cái thấy Cư An đứng ở cửa. Lại ngậm lên liền chậu đưa đến gian phòng dưới đáy giường. Thu vào, Cư An dựa ở cửa nhìn toát mồ hôi lạnh. CMN, còn như vậy sao? Không liền cầm ngươi chậu đút cho chó sói sao? Những người này lỗ mũi linh như vậy. Mấy cái này đứa nhỏ cũng đi thành tinh. Sau đó hướng về phía mấy cái ở dưới giường đưa ra ba cái đầu nhỏ nói. Các ngươi tàn nhẫn. Buổi tối lúc ăn cơm chính các ngươi cầm chậu đi. Nói xong không để ý tới mấy cái hộ thực chậu nhóc. Xoay người đi xuống lầu. Trở lại trên ghế salon tiếp tục xem tivi. Mới vừa nhìn một hồi tivi. Ba cái ở cư ăn trước mắt thu xong mình chậu nhóc liền từ trên lầu xuống tới. Leo đến cư ăn bên cạnh đi theo nhìn lên tivi. Cư An nhìn mơ mơ màng màng liền buồn ngủ. Ngay vào lúc này, Cư An điện thoại di động reo. Cư An móc ra vừa thấy nguyên lai là Mai đánh tới. Nghe điện thoại, người khỏe, ta là An, Mai sao, người khỏe à, người khỏe, rất lâu không liên lạc rồi. Đúng rồi, lần này là tới nói cho ngươi một cái tin tốt. Trong điện thoại truyền tới Mai tiếng cười. Cư An ngẩn người hỏi, tin tức tốt gì à? Nghe ngươi cười vui như vậy. Mai tiếp lời nói, ngươi chiếm cổ cái đó nghiên cứu đã ra giai đoạn tính thành quả. Nghiên cứu ra một loại rất giỏi hợp thành sợi. Cường độ so bây giờ tốt nhất sợi cao hơn không thiếu. Bây giờ công nghiệp hóa chất công ty chuẩn bị sinh con. Cái gì chiếm cổ nghiên cứu? Cư An nghe đầu óc mơ hồ. CMN, người anh em lúc nào đầu tư qua cái gì hợp thành sợi nghiên cứu? Nghe Cư An mà nói. Mai giải thích, chính là lần trước ngươi trao quyền trúc giản. Đúng rồi, là trúc giản thuyết pháp này đi. Bọn họ nhân viên nghiên cứu hợp thành một loại mới hợp thành sợi. Bây giờ chuẩn bị đưa vào sinh con. Cư An nghe lần nữa ngẩn người. Liền hỏi. Bọn họ không phải nghiên cứu trúc giản phòng hủ sao? Tại sao lại cho ta đây, đằng xảy ra điều gì chim hợp thành sợi đi ra? Cái đồ chơi này có gì công dụng? Kiếm tiền không? Miệng Cư An suy nghĩ một chút liền đi thẳng vào vấn đề. Mai ở đó đầu nghe sững sốt một chút hạ. Trầm mặc một hồi liền nói. Mới hợp thành sợi có thể dùng để làm dây câu. Cường độ so bây giờ dây câu cao không thiếu. Hơn nữa không dễ gãy lìa. Cho dù là chịu lực quá lớn cũng chỉ là kéo thành tơ nhỏ. Chỉ có đột nhiên ở nhiều ít chút nào dây bên trong thêm đến nhiều ít lực thời điểm mới. Lại đột nhiên gãy lìa. So bây giờ bắt cá dùng dây câu mạnh hơn nhiều lắm. Đừng nói cho ta cái này vật gì lực gì. Chính ngươi cũng không hiểu. Nói ta thì càng hồ đồ. Hơn nữa chính là cần câu ở trên treo tuyến mà thôi. Mạnh hơn nữa nhiều ít có gì ý nghĩa? Cư An nghe mặt đầy mờ mịt. Chủ yếu không phải dùng ở cần câu ở trên, mà là dùng ở bắt cá trên thuyền. Bây giờ ngư dân bắt cá, dùng cái loại đó dây câu nếu như chịu lực căng thẳng lúc này liền lại đột nhiên gãy lìa. Bởi vì dây câu ở trên cách mấy mét cũng treo lưỡi câu. Văng tung tóe thời điểm hết sức nguy hiểm, mới sợi làm thành dây câu cũng chưa có loại nguy hiểm này. Trên thuyền câu còn xa không đạt tới để cho mới dây câu văng tung tóe lực. Cho nên ngư dân phát hiện nguy hiểm có thể ung dung cắt đứt dây câu. Đại khái chính là như vậy, Mai lại giải thích một trận. Nếu như vậy bọn họ đưa vào sản xuất liền đưa vào sản xuất đi. Đến lúc đó đừng quên phân ta phần kia tiền là được. Chẳng lẽ còn muốn ta mang theo Nai đi ký cái gì văn kiện? Cư An nói, vậy ngược lại không cần. Ta chẳng qua là chúc mừng hạ ngươi. Phỏng đoán qua 2 ngày bọn họ liền sẽ thông báo cho ngươi. Độc quyền sử dụng phí thì sẽ tai. Vào ngươi tài khoản, Mai nói. Cư An nghe có tiền vào túi dĩ nhiên rất vui vẻ. Lập tức mặt mày hớn hở, tâm tình thật tốt. Vậy ta đa tạ. Đúng rồi, ta bức tranh cùng trúc giản thế nào? Triển lãm qua không có. Đã sớm mở ra khỏi. Bây giờ trúc giản đặt ở phần lớn sẽ viện bảo tàng triển lãm. Rất an toàn, yên tâm đi. Ngoài ra một ít chuyên gia Hán học cũng đối với cái này bày tỏ ra hứng thú rất lớn. Trung Quốc một ít chuyên gia chuẩn bị gần đây tới nghiên cứu, Mai cười nói. Nếu hết thảy đều tốt thiên hạ thái bình, Cư An cũng không sao tốt lo lắng. Hơn nữa nhiều bút tiền giấy vào tài khoản. Mình làm biết cái ví lại hơi cổ liền một chút. Tỉnh trong tài khoản còn dư lại 1.000 hơn mấy triệu. Nhìn so với ban đầu ít đi một số không? Bận tâm nhiều. Đi theo Mai trò chuyện một hồi, Cư An liền cúp điện thoại. Sờ Teddy chán. Tâm tình thật tốt hướng về phía Teddy nói. Ba lại kiếm tiền. Ba lợi hại không? Ngồi ở nhà tiền liền rào lưu vào túi. Cùng cầm tiền cho ngươi mua bộ đồ mới à? Cũng không để ý Teddy mở nhỏ tròn ánh mắt có thể hay. Không nghe hiểu, tự mình nói, mới vừa vui mừng không bao lâu, điện thoại lại reo, cầm lên vừa thấy, lại là trung tâm chăm sóc huấn luyện Brett điện thoại. Cư An nhìn trong lòng căng thẳng, không phải là U Tinh Nghịch xảy ra vấn đề gì đi. vội vàng nghe điện thoại, lập tức mở miệng hỏi, U so phố kéo Đức sao? Có phải hay không U Tinh Nghịch xảy ra trạng huống gì? Ngoặc kép, U Tinh Nghịch không có chuyện gì. Chính là hàn huyên với ngươi một trò chuyện, Brett liền vội vàng nói. Trò chuyện ngươi đại gia, bị sợ người anh em xuất mồ hôi lạnh cả người. Cự An sau khi nghe trong lòng âm thầm mắng liền một câu. Sau đó điều chỉnh hạ giọng, nếu không có chuyện gì, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Một nói liên tục hai tiếng vậy thì tốt. Đối diện Brett nghe được sau này nói, An, ta hết sức xin lỗi. Chủ yếu là có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Liên quan tới các ngươi mục trường cung cấp cỏ nuôi súc vật sự việc. Cỏ nuôi súc vật chuyện gì? Cự An nghe trong lòng căng thẳng. Có chút có tật giật mình nghĩ đến. Chẳng lẽ phát hiện bí mật gì sao? Brett đầu kia nói. Chúng ta dinh dưỡng trung tâm hóa nghiệm liền các ngươi cung cấp cho U Tinh Nghịch cỏ nuôi súc vật. Phát hiện dinh dưỡng rất phong phú. So thủ tiến dinh dưỡng cao hơn rất nhiều. Trong chúng ta lòng một vị ngành chăn nuôi gia súc cỏ nuôi súc vật phương diện giáo sư cảm thấy rất hứng thú, muốn đi các ngươi mục trường đất thật nghiên cứu một chút. Nếu như có thể chúng ta trung tâm chăm sóc huấn luyện nguyện ý toàn bộ sử dụng các ngươi cỏ nuôi súc vật, Cự An nghe thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai không phải phát hiện cỏ nuôi súc vật bí mật. Suy nghĩ một chút liền trả lời. Hắn tới nghiên cứu không vấn đề gì. Nhưng là đừng quấy nhiễu được ta mục trường kinh doanh. Ngoài ra chúng ta không phụ trách hắn sinh hoạt. Mỗi sáng sớm 9 giờ có thể đến mục trường tới nghiên cứu. Đến tối 5 giờ. Ngoài ra ta nói trước hạ chúng ta cỏ nuôi súc vật giá cả nhưng mà không tiện nghi. Là tăng lên 5 lần. Mở ra 5 lần giá tiền là Cự An căn bản không phải quá muốn bán mục trường cỏ. Liền muốn vùi ở mục trường buồn bực kiếm tiền. Cự An lấy là mình mở điều kiện rất hà khắc. Ai biết Brett chỉ là muốn một chút liền nói. Nếu như vị kia giáo sư tại hiện trường nhìn một chút không có vấn đề. 5 lần giá cả rất hợp lý. Chúng ta đón nhận. Tới Vu giáo sư một nhóm sinh làm cái gì cũng không cần ngài lo lắng. Hoàn toàn sẽ không làm nhiễu các ngươi mục trường kinh doanh. Nghe Brett như thế lanh lẹ đáp ứng. Cự An liền nghĩ tới. Đây là người anh em giá cả ra thấp. Tên này cơ hồ không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Liền lập tức bổ sung nói. Chúng ta mục trường dê bò không thiếu. Có thể cung cấp cỏ nuôi súc vật cũng không phải quá nhiều. Hết thảy cùng các ngươi giáo sư tới thăm nói đi. Trò chuyện mấy câu. Cự An buông xuống điện thoại. Liền phát sửng sốt. Tên này quả nhiên là phúc vô đôi tới. Họa không đến một lần. Túi vừa muốn gổ lên tới, liền đưa tới cho ta cái cỏ nuôi súc vật chuyên gia. Sau đó từ đầu tới cuối suy nghĩ một chút, cảm thấy không vấn đề gì lớn. Dù sao binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, heo chết không sợ khai thủy năng cứ như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.